Chú ý, cộng 100 in tăng 5% khả năng học tập. Cộng 100 in tăng 15% khả năng học tập. Cộng 100 in tăng 25% khả năng học tập. Cộng 100 in tăng 35% khả năng học tập, tăng 20% sát thương phép. Cộng 100 in tăng 55% khả năng học tập, tăng 50% sát thương phép, giảm hồi chiêu 3%. Cộng 100 agi tăng 5% phòng. Cộng 100 agi tăng 5% phòng, 5% né. Cộng 100 agi tăng 15% phòng, 15% né. Cộng 100 agi tăng 25% phòng, 25% né. Cộng 100 agi tăng 25% phòng, 25% né, 5% công cách chương.